Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, không bằng cầm thú cố sự. Tô Cảnh nằm xuống cũng không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa. Mờ tối liền gặp được Lia chậm rãi đi tới đóng cửa. Đánh giá một cái Tô Cảnh tựa hồ là đang nhìn hắn có ngủ hay không. Sau đó mới tới lặng lẽ đến bên giường. Thận trọng lên giường, vừa mới đi lên, Tô Cảnh đã nghe đến mùi thơm. Mới vừa tắm rửa xong sao? Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Sau đó một cái xoay người ôm Clea. Clea trong nháy mắt có chút khẩn trương. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta chỉ là ôm ngươi ngủ mà thôi. Clea không nói chuyện, chỉ là qua nửa ngày. Clea nhịn không được bắt được Tô Cảnh tay, ngươi không phải nói. Chỉ là ôm ta sao? Ta liền sờ sờ, Tô Cảnh lại nói, hôm qua Tô Cảnh qua đến thời điểm Clea đều đã ngủ. Hiện tại lại ôm lại sờ. Clea tuy nhiên độc lập phát dục sớm nhưng là ở đâu trải qua những thứ này. Bị Tô Cảnh giam ba câu đã đột phá tâm lý phòng tuyến. Ta kể cho ngươi câu chuyện a. Có một ngày một đôi nam nữ đi nhà khách mướn phòng đi ngủ. Nữ hài tử trước khi ngủ ở giường trung ương họa một đường tia đối với nam hài nói. Ngươi buổi tối nếu là dám vượt qua cái này đường nét, ngươi chính là cầm thú, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Kết quả sáng ngày thứ hai tỉnh lại, nữ hài tử phát hiện nam hài tử thật ngủ ở dây bên kia không có vượt qua một điểm. Ngươi đoán, làm sao? Tô Cảnh ở Clea bên người nhẹ giọng nói ra, ngón tay không khách khí nhẹ nhàng nắm bắt. Làm sao? Làm sao? Có phải hay không nàng? Nàng cảm thấy nam hài tử này nhân phẩm tốt. Clea run giọng nói. Tô Cảnh hắc hắc cười. Nữ hài tử phiến nam hài một bạt tai. A, vì sao? Clea kinh ngạc hỏi. Nam hài cũng là hỏi như vậy a. Hắn ảo não khóc tang nói bản thân căn bản không có qua tới. Vì sao còn đánh bản thân? Kết quả nữ hài mắng to. Người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Vì sao? Clea nhất thời không phản ứng kịp. Rõ ràng nam hài rất quy củ a. Quá tuyến là cầm thú. Không quá tuyến tự nhiên là không bằng cầm thú. Cố sự này nói cho chúng ta biết. Có đôi khi tình nguyện không bằng cầm thú cũng so cầm thú tốt. Tô Cảnh cười nói. Phản ứng lại Clea nhịn không được cười khúc khích. Nào có dạng này cố sự a. Quá xấu rồi a. Hắn nói cố sự này là có ý gì? Hắn. Clea còn chưa kịp phản ứng. Tô Cảnh liền trực tiếp hôn một cái. Trong chốc lát, Clea liền trực tiếp hoảng hốt. Tô Cảnh động tác cũng không dã man. Vô cùng ôn nhu. Thế nhưng là loại này ôn nhu lại làm cho nàng không cách nào tự kềm chế. Không thể nào chống cự. Mãi cho đến loại kia đau nhói truyền đến. Clea mới phản ứng đến xảy ra chuyện gì. Nhưng là đã quá muộn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên. Chiếu lên trên người ấm áp để Clea theo bản năng trở mình. Kết quả vừa mới xoay người cũng cảm giác được một trận đau xót. Mở mắt ra phát hiện bên cạnh Tô Cảnh. Clea sững sờ vài giây đồng hồ. Nhận rõ ràng tình huống sau ký ức phảng phất mới khôi phục. Mới nhớ kỹ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Clea biểu tình vô cùng phức tạp. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn yêu. Cũng không nghĩ tới bản thân một lần sẽ ở loại tình huống này phía dưới giao ra. Còn là cho một cái quỷ. Sớm, Tô Cảnh tỉnh, mở mắt ra ở Clea trên mặt hôn một cái. Clea nhìn xem Tô Cảnh, bỗng nhiên cười. Sự tình đều cũng đã phát sinh. Suy nghĩ tiếp cũng vô ích. Quỷ, liền quỷ a, hắn, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Hơn nữa, hắn cũng đã nói chuyện này còn không có kết thúc. Nói không chừng mình cũng sẽ chết đây. Có thể ở trước khi chết giao ra bản thân lần thứ nhất. Nhân sinh của mình cũng coi là hoàn chỉnh a. Clea bản thân an ủi. Tâm tính điều chỉnh rất nhanh, ta đi tắm. Vừa nói, Clea từ từ đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm rửa. Kết quả mới vừa tắm không bao lâu. Clea liền cảm giác mình bị ôm lấy. Không có người. Ngay từ đầu, Clea giật nảy mình. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng nhất định là Tô Cảnh. Quả nhiên, bên tai truyền đến Tô Cảnh thanh âm. người tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được. Loại cảm giác này rất mới lạ. Bất chi bất giác, phòng vệ sinh liền lại vang lên thanh âm. Ngày mai ta phải đi tham gia tang lễ. Kết thúc về sau, Clear hướng về Tô Cảnh nói ra, đúng rồi. Ngươi tang lễ làm cái gì? Người nhà của ngươi sẽ giúp ngươi an bài sao? Hẳn là sẽ mang về quốc gia của ngươi a. Tô Cảnh nghe được cái này vấn đề thật không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới những cái này. Nhìn xem Clear thấp thỏm nhưng lại không tiện ý tứ nói sâu sợ bản thân thương tâm bộ dáng. Tô Cảnh cười, coi như tình huống của mình đặc thù. Lại tăng thêm Clear chưa thấy qua quỷ sẽ hiểu lầm. Nhưng là, ngủ ở cùng một chỗ ôm vào cùng một chỗ. Loại kia nhịp tim, loại kia nhiệt độ cơ thể, hô hấp, chẳng lẽ Clear đều không phát giác sao? Nhà đầu này thật đúng là, nhận định mình là chết à? Ta không biết rõ ngươi chừng nào thì sẽ rời đi. Ta cũng không biết ta lúc nào sẽ chết. Nói thực ra, ta đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền cùng nam nhân. Càng không nghĩ tới vẫn là quỷ. Bất quá những cái này cũng không sao cả. Clear ung dung nói ra. Tô Cảnh cười cười. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Chúng ta hay là nói tai nạn trên không sự tình a. Ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh ôm Clear. Đem tử thần danh sách. Tử vong quy tắc. Trình tự những chuyện này đều nói cho Clear. Kết cục đã định trước. Tô Cảnh không có ý định nhúng tay. Trước đó, Tô Cảnh cho rằng đây là nhân gia phương Tây. Hoặc là Mỹ quốc địa ngục quy củ. Tự nhiên muốn phá hư. Nhưng bây giờ đây là địa thư vận hành. Mà địa thư lại thuộc về mình. Vậy thì tương đương với là mình chủ quản những cái này. Như vậy, cũng không thể chính mình đánh bản thân mặt a. Hắn có thể làm cũng chính là sớm nói cho Clear. Clear nhất định sẽ nói cho những người khác. Tiếp xuống liền bọn hắn tự làm. Nhân định thắng thiên. Tô Cảnh cũng muốn nhìn xem có phải là thật hay không có khả năng này. Clear nghe được Tô Cảnh thuyết pháp này sau liền muốn báo cho những người khác. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quyết định ngày mai tang lễ gặp mặt sau lại nói. Vào lúc ban đêm, Tô Cảnh ngược lại là không lại làm cái gì. An an ổn ổn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Clear liền đổi lại quần áo màu đen chuẩn bị đi tham gia tang lễ. Người đi không? Clear hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ta thì không đi được. Linh hồn đều bị đưa đến tiểu địa ngục đi. Chỉ là một tang lễ mà thôi. Cũng không cái gì đi tất yếu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.